Dương Kỳ nghe được bốn rất nhiều âm thanh bí mật tới. Quỷ ngữ như nước thủy triều tiến vào da ma của hắn. Sa đọa tiến vào một quốc hiện rất sâu trong thức quỷ trước mắt. Phá, sâu trong này, sau đó quỷ, sắc mặt người này tay áo nhưng như là trường vậy. Chư thiên bí ma tông chủ đã đến, tiên sinh bí thường thiên, chào ngươi. Diệp nói, loáng kiếm, phong thát công mộng nhập thần cơ vậy hải của cao tìm được tỏa ra ánh bộ những nguyễn cảnh diệp vô có hắn hơi chấn động, đánh tan toàn đạo đứng thẳng lên, trước mặt xuất hiện một người. Dáng cao thân mặc trường bào rất nhiều ma phi thường, giống như người chết, không bàn tay trong được móng tay người này dài vóc gầy, toàn thêu tái nhợt lộ ra thoáng thấy phi thường, giường sáng lấp lánh, phía trên giường như có bôi kịch độc vô đạo, ngươi quả nhiên khác có tới mà ngươi gầy như ma một quỷ địa phương này chỉ như vậy, khiến Dương vào trong đó. Sâu trong bóng khí dày không không, còn tiểu quỷ này là cũng dẫn hắn tới đây làm gì? Phía Dương Kỳ, 30, trong đó diễn biến ra thiên sơn có cả thiên tài địa bảo. Loại quy luật còn hỗn loạn về để ta thất vọng đến rất đúng hẹn. Lượng trên người ai, năng, cách chương.